Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Thần Cấp Thiên Mệnh Sư. Tốt, thật chính là quá tốt rồi. Phu quân thật tốt xuất sắc a. Ta là không là, không là có chút không xứng với hắn rồi. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp không che giấu chút nào tình cảm của mình màu sắc. Nhưng cùng lúc, y nguyên có chút không hiểu hậm hực. Bây giờ, nàng cảm thấy tư tưởng của nàng đặc biệt sôi nổi. Năng lực lĩnh ngộ tăng lên hết sức đáng sợ. Đặc biệt là cả người như là lần nữa khai khiếu đằng sau. Nàng tại văn đạo nhập cảnh bên trên tạo nghệ đã sâu hơn. Bởi vậy, nàng đối với văn đạo phương diện lý giải, tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Lúc này Lâm Thi Cầm, văn đạo phương diện tạo nghệ, thậm chí đã còn kém rất xa Phương Lăng Hy. Cũng đúng là như thế. Trên thực tế, Trần Ngộ Chân mỗi một khúc tiên từ, cho nàng trùng kích cùng rung động, mới to lớn hơn. Tốt, đích thật là phi thường tốt. Tiếp Thiên Liên Lá Vô Tận Bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Ngộ Chân, ngươi coi như không tệ. Phương Nguyệt Lệ đồng dạng tán thưởng không thôi. Trong mắt đẹp đồng dạng hiện ra kinh diễm dị sắc. Thậm chí, trong ánh mắt của nàng, không hiểu nhiều hơn một phần đặc thù tình cảm. Mặc dù cực mỏng, thậm chí lóe lên liền biến mất. Nhưng Trần Ngộ Chân có được cửu khiếu, vẫn là cảm ứng được. Ai, hy vọng kiếp này, hết thảy đều không xảy ra nữa đi. Trần Ngộ Chân giả bộ như không nhìn thấy Phương Nguyệt Lệ tán thưởng ánh mắt, khiêm tốn nói, giống nhau, thiên dưới thứ ba, người nhà, về sau, chiếu cố thật tốt Lăng Hy, đừng khi dễ nàng, nàng kỳ thật cũng chính là mặt ngoài cường thế, trên thực tế hết sức dịu dàng, hết sức hiền lành, mặt khác, đi ra ngoài tại bên ngoài, hết thảy dùng sống sót làm yếu tố đầu tiên, còn lại phương diện, có thể nhịn được thì nhịn, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt Lệ nhịn không được bàn giao một ít chuyện, lời nói nhu hòa, vẻ mặt chuyên chú, nhìn xem nàng tiếu mỹ mặt, nghe nàng cái kia trong lời nói ẩn chứa từng tia nhu tình căn dặn. Trần Ngộ Chân cũng có chút thổn thức, linh càn phi thuyền đi xuyên tại hư không, phi thuyền bên trong, Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo ngồi tại hàng cuối cùng, đang ở đông nhìn một cái tây nhìn một chút, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Lại là xúc động, lại là hưng phấn, mà Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy, thì ngồi tại hàng thứ nhất, đang đàm luận tiên tử, hứng thú giặt rào, Lâm Thiền Nhi thì hạ giọng, thỉnh thoảng cùng Phương Thúy Ly nói xong một ít lời. Phương Thúy Ly có chút thẹn thùng lặng lẽ quay đầu, nhìn ngồi tại hàng thứ hai Trần Ngộ Chân liếc mắt, thấy Trần Ngộ Chân có cảm ứng nhìn về phía nàng, Phương Thúy Ly bị hù đầu co rụt lại. Khuôn mặt đỏ thẫm như muốn nhỏ máu. Xem ra, Lâm Thiền Nhi lại đang nói cái gì ô ngôn uế ngữ tới tai họa bé thỏ trắng Phương Thúy Ly. Trần Ngộ Chân đã tạm thời đóng lại cửu khiếu thế giới. Bởi vậy trở nên hết sức thanh tĩnh. Ông, lúc này, hắn tuyền cơ thạch, bỗng nhiên chấn động lên. Trần Ngộ Chân nhàm chán, cũng không muốn tu luyện cửu khiếu kim đan ngưng tụ về sau. Bản thể của hắn cảnh giới theo chân đan cảnh ngũ trọng viên mãn. Trong nháy mắt thuế biến tiến vào chân đan cảnh thất trọng viên mãn. Mà Phương Lăng Hy cũng đi theo thuế biến. Bước vào chân đan cảnh bát trọng viên mãn chi cảnh. Y nguyên cao hơn hắn một chút điểm. Cho nên, xưa nay hắn không thế nào xem tuyền cơ thạch. Lúc này vẫn là đem ra. Hạ Nghiên Khanh thỉnh cầu hình chiếu kết nối. Có đồng ý hay không? Cự tuyệt, Trần Ngộ Chân cự tuyệt đằng sau, trực tiếp đưa tin nói, tiên từ sự tình, không cần cảm ơn ta, ta làm việc tốt, xưa nay không lưu danh. Hạ Nghiên Khanh bên kia rất nhanh truyền đến đưa tin, Trần Ngộ Chân cảm ứng phía dưới. Trong tin tức, Hạ Nghiên Khanh thanh âm rất là kiều mị, thậm chí có chút mềm mại. Trần Ngộ Chân, ta không phải tới nói lời cảm tạ, ta hỏi ngươi, có phải hay không? Ngươi tại cùng loại với mộng cảnh, huyễn cảnh bên trong đối ta làm loạn qua. Bằng không thì, ngươi nói thế nào, lạc hồng mây mưa thán điên. Ý cảnh này quá chân thực. Ta nghĩ, nếu như ta cùng ngươi như thế mây mưa một trận, sau đó cũng nhất định sẽ cảm thán chúng ta quá điên. Trần Ngộ Chân nghe vậy, hơi kém nhổ một ngụm máu sẫm. Mẹ nó, không nói chuyện cẩn thận sẽ chết. Người dùng mị hoặc vũ mị thanh âm, giống như là gọi, cái kia giường một dạng nói với ta mây mưa sự tình. Khảo nghiệm ta Trần Ngộ Chân định lực. Trần Ngộ Chân cảm giác được trong thân thể ngủ say dã thú đang thức tỉnh. Tranh thủ thời gian dùng phục tự quyết lập tức tiến hành áp chế. Trần Ngộ Chân cũng không khách khí, trực tiếp giơ tay gạt một cái, đem Hạ Nghiên Khanh đưa tin cắt đứt. Đại Hạ Hoàng tộc, Cửu Long chính điện thiền điện, Trần Ngộ Chân cự tuyệt ngươi đưa tin. Trần Ngộ Chân cắt đứt đưa tin tiến trình. Trần Ngộ Chân, đưa ngươi kéo vào phong cấm sổ đen. Hạ Nghiên Khanh trên gương mặt xinh đẹp vũ mị chi sắc liền cương cứng. Lập tức, nàng tuyệt mỹ trên mặt, những cái kia kiều mị khí tức toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Trở nên phá lệ thánh khiết cùng bất đắc dĩ. Ai, không làm được a? Hạ Nghiên Khanh cười khổ. Lập tức lần nữa gửi đi một cái hảo hữu xin. Cũng phối hợp làm bộ đáng thương thanh âm nói. Trần công tử, thiếp thân sai. Về sau sẽ không đi cầm Trần công tử tu luyện mị hoặc âm công. Cho thiếp thân một cái cơ hội đi. Nàng thanh âm uyển chuyển hàm xúc êm tai. Nhưng cũng đích thật là thành ý mười phần. Còn mang theo một tia lo âu sợ hãi Trần Ngộ Chân không tiếp thụ a. Cũng may, một lát sau, Trần Ngộ Chân còn là thông qua bạn tốt của nàng xin. Lần này, nàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Trần công tử, ta còn tưởng rằng ngươi hội nhẫn tâm bỏ xuống nô gia đâu. Hù chết nô gia, Hạ Nghiên Khanh đưa tin. Ngữ khí mềm mại, như nũng nịu, cũng không dám dùng mị hoặc thanh âm. Trần Ngộ Chân nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại nói. Có dám mau thả, Hạ Nghiên Khanh bất đắc dĩ. Đáp lại nói, có chuyện, nghĩ xin ngươi giúp một tay thôi diễn một phen. Ngươi xem, có thể làm sao? Là về chúng ta Đại Hạ Hoàng tộc Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình. Gần nhất, phát sinh một kiện vô cùng quỷ dị, vô cùng ly kỳ sự tình. Đến mức, chúng ta Hoàng tộc Thái Tổ, không thể không sớm xuất thế. Hạ Nghiên Khanh hơi trầm tư, vẫn là nói ra. Đương nhiên, nàng nói tới nói lui, nhưng căn bản không có nghĩ tới Trần Ngộ Chân sẽ hỗ trợ. Nàng nói những lời này, càng nhiều ở chỗ. Nàng muốn cho Trần Ngộ Chân hiểu rõ nàng đối Trần Ngộ Chân. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hết thảy tin tức trọng yếu đều có thể cùng hưởng. Võ đạo chân đan lĩnh vực cực đạo thứ 9 cảnh, hồn cực cảnh, trước mắt hắn là không thể nào đột phá. Đây là mệnh của hắn. Nhưng ta có thể giúp hắn phá đạo này gông cùm xiềng xích. Còn Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp, hẳn là xuất hiện hàng loạt dị tộc thây khô a. Loại tình huống này, trước mắt nguyên nhân ta cũng không được biết. Nhưng, không cần để ý tới. Những cái kia thây khô, hội tự động rời đi. Trần Ngộ Chân nghĩ đến một ít chuyện. Chỉ là, trong lòng của hắn y nguyên có chút động dung. Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp xuất hiện dị biến sự tình. Là tại 37 năm sau, Hạ Minh Uyên xuất thế đằng sau. Lúc đó cũng là xuất hiện hàng loạt thây khô. Chuyện này vô cùng tà môn, Trần Ngộ Chân kỳ thật cũng không biết chuyện này cuối cùng là giải quyết như thế nào. Nhưng hắn biết, việc này huyên náo cực kỳ oanh động, mà lại, rất nhiều tham dự đủ loại bí cảnh vực ngoại thiên kiêu. Toàn bộ chết tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp, trở thành thây khô. Trong đó, có cực đại bộ phận đều là phi thường xuất sắc thánh nữ thậm chí thần nữ cấp tuyệt thế thiên kiêu kỳ. Nữ, Trần Ngộ Chân ngươi. Người đúng là biết ta Đại Hạ Hoàng tộc Thái Tổ, bí mật, Hạ Nghiên Khanh này giật mình, làm thật là không như bình thường, chính là Hạ Nghiên Khanh bên người, căn bản không có nghĩ tới Hạ Nghiên Khanh sẽ thành công Hạ Khả Khanh. Lúc này đều triệt để động dung, này Trần Ngộ Chân, là thần cấp thiên mệnh sư a, lợi hại như vậy, Hạ Khả Khanh kinh hô, phương tâm cũng không khỏi cuồng nhảy dựng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.